Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 836, làm người không nên quá ngông cuồng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Ở nơi này chỉ một cái sắp điểm trúng hắn cái chán một sát na. Linh lực chi lá chắn xuất hiện lần nữa. Chắn trước người hắn, rắc rắc, Cát Hùng ngón tay không có chút nào ngoài ý muốn điểm vào đã ảm đạm không ánh sáng linh lực chi. Trên lá chắn, nhất thanh thúy hưởng, linh lực chi lá chắn lại bị gắng gượng kích phá. Hóa thành một lũ lũ linh khí cùng với nhỏ bé mảnh vụn. Rơi vào trên đất, nhưng là, linh lực chi lá chắn dù sao vẫn là cho Âu Dương Tốn mang đến một chút xíu thời gian. Chỉ thấy bể tan tành linh lực chi lá chắn phía sau. Một đạo bút mang bất ngờ xuất hiện, hung hăng chém về phía Cát Hùng ngón tay. Cát Hùng không tránh không tránh, ngón tay dư thế không giảm. Lại gắng gượng điểm vào thải vân truy nguyệt trên ngòi bút. Ba, một tiếng vang nhỏ, Âu Dương Tốn chỉ cảm thấy một cổ cự đại lực lượng. Đột nhiên đánh tới, thải vân truy nguyệt bút vẽ ông ông tác hưởng, cơ hồ không cầm nổi. Cả người đều là thiếu chút nữa trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhưng là, hắn chợt đứng vững bước, gắng gượng dừng lại, không lùi chút nào. Phốc thử, một ngụm máu tươi, từ hắn trong miệng phun thẳng mà ra, liền bắt trước Phật huyết sắc mũi tên dài, bắn thẳng đến Cát Hùng mặt. Cát Hùng khẽ cau mày, có chút nghiêng một cái, né tránh bắn tới máu tươi, sau đó đầu ngón tay chuyển một cái, nhẹ nhàng vạch qua, Âu Dương Tốn đem thải vân truy nguyệt bút để ngang trước ngực. Chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc cự đại lực lượng đánh vào cây viết trên. Sau đó trực thấu mà vào. Giống như trọng chùy hung hăng chùy ở trên lồng ngực. Lại vừa là một ngụm máu tươi. Phun thẳng mà ra. Trên không trung phẳng phất như là pháo bông nở rộ. Trực tiếp giải xuống xuống. Ta trước nói qua. Một cảnh giới một cái hào rộng. Ngươi vừa mới tấn nhập bên trên thần cảnh trung kỳ. Cùng ta chênh lệch quá lớn, đưa ngươi trên người chân bảo, đều thống thống giao ra, ta có thể để cho ngươi bóp vỡ sở hữu mệnh bài rời đi. Cát Hùng bước lên một bước, nhìn như cũ đứng ở tại chỗ, không lùi nửa bước Âu Dương Tốn, chậm rãi nói, Âu Dương Tốn thanh sáp trên mặt, tất cả đều là kiên nghị, hắn có chút nghiêng đầu. Liếc mắt nhìn một chút như cũ ngồi xếp bằng Tiểu Tuệ Minh. Sau đó ánh mắt kiên cố hơn kiên quyết. Vừa quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Cát Hùng. Hai người thực lực sai biệt quả thực to lớn. Cho dù Âu Dương Tốn cũng coi là thiên phú dị bẩm người. Nhưng dù sao chỉ là bên trên thần cảnh trung kỳ thực lực. Thực lực như vậy có thể đánh bại Đường Mặc. Đã là không tưởng tượng nổi. Đối mặt bên trên thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào thiên tiên cảnh Cát Hùng. Nhưng là không có bất kỳ cơ hội, Âu Dương Tốn từ trong nạp giới, lấy ra một viên đan dược, đưa vào trong miệng, sau đó nín thở ngưng thần. Linh lực vận chuyển lúc này, một đạo nhàn nhạt nhu quang, đem cả người hắn đều là hộ ở trong đó. Cát Hùng khẽ nhíu mày. Từng bước một chậm rãi đi tới, mà đổi thành một bên, Lý Diệu đem bên trong hai người đả thương, lại giống vậy đối mặt một tên nửa chân đạp đến vào thiên tiên cảnh ba sao đệ tử. Đánh khó giải quyết, trong lúc nhất thời không phân được thắng bại, nhưng là, ngay tại hắn thi triển tất cả vốn liếng cùng đối phương đối chiến lúc, chợt thấy một cái màu đỏ nhạt trưởng ấn, bất ngờ xuất hiện. Sau đó hung hăng chụp tới, một trưởng này uy lực cực lớn, lớn đến hoàn toàn vượt qua Lý Diệu có thể chịu đựng phạm vi. Lý Diệu thiên phú, so với Âu Dương Tốn cao hơn nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng là vượt qua rất nhiều. Một trưởng này vừa mới xuất hiện, hắn lập tức đó là cảm thấy đáng sợ nguy hiểm đánh tới. Lập tức thân hình hướng bên trái lóe lên đi. Màu đỏ nhạt trưởng ấn trực tiếp rơi vào hắn vốn là đứng vị trí kia cứng rắn nham thạch, đột nhiên trực tiếp vỡ nát mở, bể thạch tứ tán, yên trần thình lình. Một trưởng này nếu như đánh vào Lý Diệu trên người, cho dù là bất tử, cũng sẽ người bị thương nặng. Chắc Nhất Phàm ngươi quá vô sỉ, chẳng những lấy nhiều khi ít, còn ở bên cạnh đánh lén. Ta Lý Diệu cho dù là bị trực tiếp đào thải, sau khi đi ra ngoài, cũng sẽ tuyên truyền ngươi bị ổi hành vi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Chắc Nhất Phàm coi như ngự họa các đại sư huynh, lại sẽ không để ý đến thân phận, xuất thủ đánh lén, thật là buồn cười. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, nếu như ngươi thật bị loại bỏ rồi, chờ ta sau khi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ đưa ngươi giết chết, ta làm sao cần phải để ý ngươi tuyên truyền cái gì. Chắc Nhất Phàm cười nói, nói xong, hắn vỗ nhẹ nhẹ một cái bàn tay, Lý Diệu không lời chống đỡ. Nhưng là như thế, được làm vua thua làm giặc, đây chính là con đường tu luyện quy tắc. Cát Kiệt, ngươi thật là làm cho ta thất vọng, liền một cái vừa mới nhập môn newbie cũng không bắt được đến. Cút sang một bên cho ta. Chắc Nhất Phàm trừng mắt một cái tên kia ba sao đệ tử. Trong giọng nói, tất cả đều là bất mãn. Tên này ba sao đệ tử, chính là Cát Hùng chi đệ. Tu vi ở bán nguyệt trước, vậy lấy nhưng đạt tới bên trên thần cảnh hậu kỳ. Nghe đến lời này, cũng là mặt đầy xấu hổ, trực tiếp tung người lui ra. Chắc Nhất Phàm chậm rãi đi lên phía trước, trong hai mắt lóe lên một cổ nồng nặc sát ý, giống như đã thực chất hóa một cái như vậy. Lý Diệu theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước, dừng ở bên cạnh Âu Dương Tốn. Hai người lưng tựa lưng đứng ở trung ương vị trí. Âu Dương huynh đệ, ngươi còn rất được sao? Không được lời nói chúng ta liền đi trước một bước. Bất kể Tuệ Minh bọn họ mấy cái này ngu đần. Lý Diệu cười nói, nghe vậy Âu Dương Tốn, mặt đầy nghiêm nghị lắc đầu một cái. Nói, chúng ta nếu từ linh họa trong không gian cùng đi ra ngoài trước lại vừa là đồng thời tham gia đan. Thanh cuộc so tài. Dĩ nhiên là muốn chung nhau tiến thối, ta sẽ không cứ như vậy đi. Nghe vậy Lý Diệu lớn tiếng nở nụ cười, nói, Âu Dương huynh đệ, ta ngược lại thật ra thật không có nhìn lầm ngươi nha. Thật là ta hảo huynh đệ. Âu Dương Tốn nhìn chậm rãi đi tới Cát Hùng cùng Trác Nhất Phàm, hít một hơi thật sâu, nói, các ngươi cứ việc động thủ. Nếu muốn chúng ta huynh đệ 5 người chân bảo, vậy hãy tới đây lấy. Chắc Nhất Phàm nhìn hai người, tràn đầy hài hước nói, rất tốt, nhìn huynh đệ các ngươi tình thâm, ta đây coi như đại sư huynh, cũng không quá mức làm khó dễ các ngươi. Bây giờ, các ngươi nếu như có thể tiếp ta 3 chiêu còn có thể bất tử, vậy liền bỏ qua cho bọn ngươi. Trong lúc nói chuyện, bàn tay hắn cũng là chậm rãi nâng lên, một chút xíu duỗi tới, đột nhiên liền gặp được một cổ nhìn bằng mắt thường thấy lãnh đạm hồng sắc quang mang, đột nhiên tự hắn trong tay phải bảo xạ mà ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái to lớn huyết sắc trưởng ấn hướng hai người chụp tới. Một trưởng này trực tiếp phong tỏa Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn hai người toàn bộ đường lui. Nếu như bọn họ gắng phải né tránh lời nói, kia to lớn bàn tay màu đỏ ngòm, đó là muốn trực tiếp oanh sau lưng bọn họ Tuệ Minh trên người. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn dĩ nhiên là cảm nhận được một trưởng này bên trong ẩn chứa uy lực. Nhanh chóng quay đầu nhìn một cái tiểu Tuệ Minh, chợt mặt đầy ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia rất nhỏ kinh hoàng. Nhưng vào lúc này, một thanh âm quen thuộc đột nhiên chậm rãi vang lên, làm người không nên quá ngông cuồng, coi chừng khoác lác đau đầu lưỡi. Đạo thanh âm này từ Lý Diệu phía sau bọn họ truyền tới, lười biếng, mang theo một tia giễu cợt. Lý Diệu cùng Âu Dương Tốn không khỏi ngẩn ra, chợt mặt đầy kinh hỉ, chợt xoay người lại, liền gặp được Tiểu Tuệ Minh đứng lên, còn rất là lười biếng duỗi người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.